Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71: Muộn nửa năm tận thế. 71. Chương 71: Muộn nửa năm tận thế. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 71: Muộn nửa năm tận thế. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Ngắn ngủn hai câu nói đã ẩn chứa quá nhiều tin tức. Ảnh hộ pháp lúc trước cần nhiều như vậy đan dược là muốn hoàn thành một chuyện nào đó, mà chuyện này có lẽ cùng Tô Tỉnh hiện tại ngay tại làm giống nhau như đúc. Dù sao nếu như chỉ là tăng lên cá nhân thực lực, xa xa sẽ không cần hơn 1 vạn viên thuốc. Chỉ có đại quy mô quần thể nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên mới có thể cần nhiều như vậy đan dược. Mà từ ảnh hộ pháp trong giọng nói, không khó coi ra, ảnh hộ pháp muốn làm sự tình đã thất bại. Thất bại nguyên nhân là bởi vì đan dược không đủ, hoặc là nói thực lực không đủ. Cái này nghe có chút kỳ quái. Dù sao nếu như ảnh hộ pháp chỉ là cần nhiều như vậy đan dược, có lẽ là nhân tộc một cái nào đó đại thế lực gián điệp. Nhưng mình nhưng xưa nay chưa nghe nói qua. Nhưng cái này nếu như cùng ảnh hộ pháp đằng sau lời nói liên hệ tới, kia hết thảy liền đều nói được thông. Tối thiểu nhất thuộc về ngươi thế giới vẫn tồn tại. Ngắn ngủn một câu, để lộ ra kinh thiên tin tức. Cái này ảnh hộ pháp thế mà cũng không phải thuộc về Lam Tinh bên trên nhân loại sao? Không sai rồi, giáng lâm giáo bên trong, tựa hồ không ít cao tầng giáo chúng đều là đến từ cái khác phó bản. Hoặc là nói đến từ thế giới khác người. Tông hộ pháp, Long hộ pháp, cùng với trước mắt ảnh hộ pháp. Thuận cái này mạch suy nghĩ nghĩ tiếp. Có lẽ ảnh hộ pháp trước đó muốn thu hoạch nhiều như vậy đan dược, chính là vì cứu vớt thế giới thuộc về mình. Chỉ bất quá cuối cùng vẫn là thất bại. Cho nên ảnh hộ pháp mới có thể nói nếu như sớm chút xuất ra những đan dược kia ra tới là tốt rồi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Trên mặt lóe qua một chút kích động. Nếu thật là như vậy, như vậy ở sau đó mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh có lẽ có thể đem ảnh hộ pháp kéo đến bản thân trong trận doanh, trở thành bản thân có thể tin minh hữu, có thể thử một chút. Chỉ bất quá lần này mô phỏng ảnh hộ pháp thế giới có lẽ đã hủy diệt, mà cái này hủy diệt thời gian điểm hẳn là tại thế giới hiện thực năm thứ 8. Cũng chính là kỷ nguyên mới năm 2031 trước sau. Thời gian hoàn toàn tới kịp a. Tô Tỉnh tiếp lấy mô phỏng, cáo biệt ảnh hộ pháp về sau, trong lòng ngươi nghi hoặc cũng đã giải khai. Thế là độc thân tiến về đại hạ quân đội, chuẩn bị đem chính mình còn dư lại hơn 8 vạn mai luyện phủ đan chi viện quá khứ. Lần này ngươi cũng không có giấu giếm tăm hơi, bởi vì ngươi đã làm tốt chuẩn bị. Chỉ cần đem đan dược giao quá khứ, ngươi liền sẽ trực tiếp trở lại linh điền phúc địa bên trong, lẳng lặng chờ đợi thế giới hủy diệt. Ngươi được như nguyện gặp được Lư Nguyên Võ. Hắn xem ra có chút tâm lực tiêu tụy, cánh tay phải cả gốc bị chém đứt, một bộ thương thế chưa thể khỏi hẳn bộ dáng. Mặc dù tâm thần đều mệt, nhưng Lư Nguyên Võ vẫn là nhiệt tình tiếp đãi ngươi. Nói thẳng ngươi lần trước cho hơn 3 vạn mai luyện phủ đan cử đi tác dụng lớn. Vì nhân tộc tối thiểu tạo cho 5.000 tên trở lên tông sư cấp cận chiến chức nghiệp giả. Để chiến sự tiền tuyến gian nan hóa giải rất nhiều. Ngươi cười lấy nhẹ gật đầu. Lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật. Biểu thị trong này có 8 vạn mai dưỡng nguyên đan. Ngươi thuyết minh dưỡng nguyên đan tác dụng. Luyện phủ đan thích hợp vật lý cận chiến loại chức nghiệp giả phục dụng. Có thể tăng cường thể chất của bọn hắn, mà dưỡng nguyên đan thì thích hợp pháp hệ chức nghiệp giả phục dụng, có thể gia tăng bọn họ tinh thần thuộc tính. Lư Nguyên Võ nhận lấy trong tay ngươi chữ vật giới chỉ, trầm mặc một lát sau, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Hắn nói nếu như ngươi 2 năm trước xuất ra những này dưỡng nguyên đan là tốt rồi. Bây giờ trấn yêu quan đã bị phá. Nhân tộc một đạo phong tuyến cuối cùng đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế giới hiện thực hủy diệt là chuyện sớm hay muộn. Những đan dược này, vẻn vẹn có thể trì hoãn dị tộc xâm lấn thế giới hiện thực tiến độ thôi. Bất quá dù vậy, Lư Nguyên Võ vẫn như cũ đối với ngươi bày tỏ cảm tạ. Hắn lấy ra một viên anh hùng huân chương giao cho ngươi. Cái này huân chương vốn là mấy năm trước liền muốn đưa cho ngươi. Nhưng mấy năm qua này ngươi vẫn luôn không có tin tức. Lư Nguyên Võ thế là thay đảm bảo. Cáo biệt Lư Nguyên Võ về sau. Ngươi ở đây mô phỏng bên trong đã không còn lo lắng. Thế là lặng lẽ trở về chuyến quê quán. Chuẩn bị cuối cùng lại nhìn liếc mắt cha mẹ của mình. Tiểu muội của ngươi sớm tại mấy năm trước liền đã chiến tử. May mà tiền trợ cấp đủ để nhị lão sinh hoạt. Chỉ bất quá những năm này ngươi một mực ở vào mất liên lạc trạng thái. Để nhị lão trên đầu nhiều hơn rất nhiều tóc trắng. Ngươi xa xa nhìn bọn hắn liếc mắt. Chuẩn bị lại đi gặp một lần Cận Tông Tiết cùng Dư Diễm. Nhưng ở tiến về tìm kiếm Cận Tông Tiết trên đường. Hành tung của ngươi đã bị Giáng Lâm giáo phát hiện. Bọn hắn biết được ngươi hướng đại hạ quân đội cung cấp dưỡng nguyên đan sự tình. Tông lão cầu mang theo 7-8 vị trưởng lão vây quét ngươi. Ngươi tự biết không phải là đối thủ. Thế là trốn Linh Điền Phúc Địa bên trong. Linh Điền Phúc Địa bên trong. Ngươi mỗi ngày trải qua ẩn cư. Cuộc sống nhàn nhã. Mỗi ngày tu luyện 4 canh giờ. Còn dư lại thời gian ngẫu nhiên các loại đĩa. Dưỡng gà. Ngươi có đầy đủ đồ ăn cung cấp. Đồng thời trước đó tích trữ dưỡng nguyên đan vậy đầy đủ ngươi tu luyện. Thứ 15 năm, tu vi của ngươi một lần nữa tu đến kim đan kỳ đại viên mãn. Ngươi biết khoảng cách thế giới hủy diệt đã không xa. Thế là thử nghiệm phải chăng có thể đột phá nguyên anh cảnh giới. Lại là nửa năm trôi qua, ngươi cảm giác được bản thân trong đan điền linh lực càng ngày càng sung túc. Viên kia cửu chuyển trong kim đan linh tính càng thêm cường đại. Đây là sắp đột phá nguyên anh cảnh giới triệu chứng. Trong lòng ngươi hơi đánh giá một chút, dựa theo cái tốc độ này, ngươi có lẽ cần 2 đến thời gian 3 năm liền có thể đột phá tới nguyên anh cảnh giới. Đây là bởi vì ngươi thiên phú xuất chúng, cơ sở kiên cố nguyên nhân, bởi vậy đột phá nguyên anh cảnh so tu sĩ tầm thường phải nhanh mấy chục lần. Đúng lúc này, Linh Điền Phúc Địa bên trong sự vật bắt đầu đổ sụp, không gian bắt đầu vỡ vụn. Ngươi rõ ràng đây là thế giới bị hủy diệt. Ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành. Thế là an tâm chờ đợi tử vong. Kỷ nguyên mới năm 2038 ngày 1 tháng 9. Ngươi bị không gian loạn lưu xoắn thành mảnh vỡ. Ngươi chết. Đinh. Lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng sau khi kết thúc. Tô Tỉnh chậm rãi thở ra một hơi. Từ linh trong giếng múc ra một bầu nước giếng uống vào. Cảm xúc mới chậm rãi bình tĩnh lại. Không hề nghi ngờ. Lần này mô phỏng bên trong. Tô Tỉnh thu hoạch là cực lớn. Đầu tiên cuối cùng tu luyện thành cửu chuyển kim đan. Cái này khiến Tô Tỉnh hướng nguyên anh kỳ bước ra kiên cố một bước. Chỉ cần Tô Tỉnh nguyện ý. Hoàn toàn có thể tại lần sau mô phỏng bên trong mang về nguyên anh kỳ tu vi. Tiếp theo. Tô Tỉnh lần này mô phỏng. Thông qua cố gắng của mình. Trọn vẹn trì hoãn thế giới hiện thực nửa năm hủy diệt. Nguyên bản máy mô phỏng bên trong thế giới hủy diệt hẳn là tại năm 2038 tháng 3. Nhưng bây giờ trọn vẹn trì hoãn đến tháng 9. Thời gian nửa năm này. Hiển nhiên cũng là bởi vì Tô Tỉnh để nhân tộc nhiều hơn rất nhiều tông sư cấp cường giả. Mới làm được. Lần này mô phỏng bên trong cung cấp đan dược thời gian vẫn là chậm một chút. Nếu như ta tại trấn yêu quan hủy diệt trước đó, để nhân tộc tông sư cấp cường giả càng nhiều, hoàn toàn có thể cực đại trì hoãn thế giới hiện thực hủy diệt thời gian. Mà trấn yêu quan hủy diệt thời gian, ước chừng là 13 năm về sau, cũng chính là năm 2037 đầu năm. Tại trấn yêu quan hủy diệt trước đó cung cấp đan dược, vì nhân tộc huấn luyện cường giả, thậm chí có khả năng trực tiếp giữ vững trấn yêu quan. Tô Tỉnh híp mắt, lẩm bẩm nói, trừ cái đó ra, lần này mô phỏng bên trong thu hoạch lớn nhất, thì là liên quan tới ảnh hộ pháp tình báo. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem ảnh hộ pháp biến thành minh hữu. Như vậy ta tại mô phỏng trung hành sự sẽ thuận tiện rất nhiều. Ngoặc kép, hết chương.